Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, Vạn Pháp Ba Thần Đấu Bạch Hàm. Từ sắt thép chiến thần thành tựu thiên thần về sau, trong thiên hạ đều tại chú mục. 7 năm trước, Vạn Pháp Lão Ma từng cùng sắt thép thiên thần một trận chiến. Trận chiến này, Vạn Pháp Lão Ma thắng. Lấy phục ma kim hoàn vây khốn sắt thép thiên thần, cưỡng ép nhục thân tiếp xúc lâu đến hơn nửa ngày, sau đó tiêu sái rời đi. Đây là sắt thép thiên thần tận thế đến nay thứ nhất bại, cũng là sỉ nhục nhất một trận chiến. Từ đây tiến vào khổ tu trạng thái, đạp Bắc Cực, đi Tây Mạc, du lịch Đông Hải. 7 năm sau, thành tựu thiên thần. Thế nhân chờ mong sắt thép thiên thần thực lực đại tiến, nhảy ra sao trời bên ngoài, cùng chiến thần chính là hoàn toàn khác biệt hai cấp độ. Năm đó bại một lần sỉ nhục nhục, định muốn tìm về, hai đại túc địch, cuối cùng cũng có một trận chiến, không có để vô số tiến hóa giả chờ đợi quá lâu. Sắt thép thiên thần tấn thăng tháng thứ hai, mùng 3 tháng 3, tục lời nói. 3 tháng 3, quỷ xuống núi, một ngày này, y núi giống như thường ngày, Vạn Pháp Thiên Môn tiến hóa giả, hoặc là ngồi cưỡi con nai, kim tiền báo chờ lục địa dị thú, hoặc là chân đạp tam bảo chim, chim ưng chờ trên trời tiên cầm, mới vào đám mây, hành tẩu tùy ý, có trở về người, top 5 top 3 kết thành bầy, dị thú, tiên cầm trên lưng. Có người một mặt thấp thỏm lẳng lặng đứng thẳng, hoặc là bị trói thành bánh chưng, trên tay bao lấy vòng vàng chật vật không chịu nổi, là từng cái dị năng giả, hoặc là bị hảo hảo sinh mời đến, hoặc là bị lỗ mãng mãng buộc tới. Vạn Pháp Thiên Môn tiến hóa giả, vãng lai ra vào bận rộn không ngừng, vừa đúng lúc này rầm rầm rầm, thiên ngoại có nhất lưu tinh. Trong tiếng thét gào thẳng rơi y núi, cẩn thận, có người đột kích, kinh động khắp nơi bát phương, y núi tam đại chủ phong bên trên, liên hoa phong, đen briar vương nhảy lên lăng không, giống giận gào thét, bên cạnh thân có một tiêu sái thanh niên, phía sau 12 cán đại kỳ đón gió phấp phới, phát ra hỏa diễm cực nóng, dẫn tới đen briar vương đô tránh đi không ít. Thiên Đô Phong, y núi Hầu Vương chiếm cứ hư không, ngửa mặt lên trời gáy dài. Bên cạnh thân có một nho nhã trung niên, người mặc một thân đồ vét, trên tay nâng một phương la bàn. Trên cổ tay, còn mang theo một vòng vàng. Quang Minh Đỉnh, Bạch Hạc Đại Vương vỗ cánh, hai mắt hư không sinh điện. Bên cạnh thân có một cô gái tóc ngắn, thân mang giáp da. Hai tay đều cầm một cây búa to, hai nơi trên cổ tay còn các mang theo thiết hoàn. Rầm rầm rầm, trên trời tiếng oanh minh vang vọng, mang theo một đường phích lịch thiểm điện hỏa hoa. Sau đó hiển hóa một thân ảnh, từ không trung đứng vững, lúc này mới có thể thấy rõ một thân mang sắt thép chiến giáp. Làn da ngăm đen hình thể cường tráng đứng ở hư không. Trên thân có một phen tận thế ma luyện ra sát phạt khí chất. Đứng ở nơi đó, liền khiến người không cách nào coi nhẹ. Y núi gấu đen, đuôi ngắn, Bạch Hạc Tam Vương, Hỏa Thần Trương Dương, Địa Thần Gia Cát Thanh, Lực Thần Tiền Vũ, người này nhìn về phía y núi Ba Phong. Trên mặt lộ ra cười một tiếng, Vạn Pháp Thiên Môn Tam Vương, Ba Thần nghênh đón. Thật sự là ta Bạch Hàm vinh hạnh. Bạch Hàm, ngươi cùng nhà ta môn chủ nguồn gốc không cạn, tội gì tới đây một lần? Hỏng tình cảm, Tiền Vũ thanh âm thanh tịnh, quanh quẩn tại y trong núi bên ngoài. 59 năm trước gặp mặt một lần mà thôi, uổng ta 7 năm trước thấy hắn còn tại kinh hỉ. Ai nghĩ đúng là xú danh chiêu, tai họa nhân gian Vạn Pháp Lão Ma. Bạch Hàm lắc đầu. Ta cùng ma đầu, thế bất lưỡng lập, ha ha, ta còn đạo thế nhân che nhìn mắt, không nghĩ tới đường đường sắt thép thiên thần, cũng là như vậy dễ tin nhân ngôn hạng người. Tiền Vũ nghe vậy, không khỏi cười to lên. Bạch Hàm không để ý tới. Hắn tính tình xưa nay đã như vậy. Dù là vạn pháp thiên môn không có như thế nhân nói tới như vậy. Giết chóc tràn đầy làm hại nhân gian. Nhưng mạnh mẽ bắt lấy người khác dị năng lại là không thể cãi lại. Thậm chí liền ngay cả chính hắn đều bị người kia tự thân tới cửa, cưỡng ép trấn áp sau đó tùy ý hành động. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Hàm trong lòng lo sợ bất an. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong đó nhất định có âm mưu. Thế là hăng hái tu luyện, đấu thất bại sau ngắn ngủi 7 năm đạt tới LV3. Không, tấn thăng thiên thần chi cảnh, cuối cùng có nắm chắc, đem vạn pháp chiến thần trấn áp. Đến lúc đó, liền có thể ép hỏi ra trong đó âm mưu chỗ, ép bức vấn bất xuất, cũng có thể trực tiếp đánh giết, đem âm mưu, nguy hiểm từ đầu nguồn diệt tuyệt, không nói, liền chết. Bạch Hàm tuyệt đối không cho phép uy hiếp được tính mạng mình an nguy hoặc nhân hoặc vật hoặc sự tình tồn tại, đây là hắn có thể từ tận thế mới bắt đầu, một mực độc chiếm vị trí đầu. Được vạn người ngưỡng mộ căn bản nhất chỗ, cho dù là năm đó xúc động tâm linh thiếu niên kia, cũng không được, các ngươi không phải ta đối thủ, tránh ra đi. Bạch Hàm nhìn về phía Tiền Vũ ba người, trong miệng thản nhiên nói, cái gọi là vạn pháp ba thần, đặt ở chiến thần cấp độ coi như đỉnh tiêm, nhưng chiến thần cùng thiên thần ở giữa, chính là chất chênh lệch chi lớn. Chỉ có tấn thăng thiên thần chi cảnh Bạch Hàm biết được. Hắn chuyến này đối thủ là vạn pháp lão ma. Không muốn trên thân người khác lãng phí thời gian cùng tinh lực. Chớ có phách lối. Hôm nay đang muốn kiến thức một chút thiên thần cảnh giới. Thấy Bạch Hàm xem nhẹ. Gánh vác 12 cán đại kỳ hỏa thần Trương Dương khẽ quát một tiếng. Thân hình nhảy lên. Lập tức hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm hướng Bạch Hàm đánh tới. Cấp B dị năng hỏa nguyên tố hóa thân. Bạch Hàm một chút nhìn ra, cũng sớm biết Trương Dương dị năng cùng điều khiển hỏa diễm cùng thuộc hỏa hệ dị năng, nhưng hỏa nguyên tố hóa thân lại là tiến giai phiên bản. Không những có thể điều khiển hỏa diễm, càng có thể đem giữa thiên địa ở khắp mọi nơi hỏa nguyên tố luyện vào bản thân. Tự thân hóa thành một đám lửa, tụ tán tùy tâm, cực kỳ lợi hại, nho nhỏ hỏa hệ dị năng, cũng dám khoe oai. Bạch Hàm trong mắt lệ khí lóe lên, lắc mình biến hóa, sắt thép chiến giáp bên trên lập tức liền có hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Phát ra canh kim quang mang, diệt, hai kiếm giao thoa, chém ngang mà ra, chính giữa hỏa diễm. Hỏa diễn lập tức hóa thành mạn thiên hỏa vũ nổ tung. Xuyên qua Bạch Hàm ở sau lưng hắn lại tụ hợp. Phốp, Trương Dương thân hình rơi vào không trung, phun ra một ngụm nghịch huyết. Hiển nhiên, vẻn vẹn một cái giao phong. Danh xưng hỏa thần, Lam Tinh bên trên ngự sử hỏa diễm đệ nhất cường giả. Liền bị nhẹ sáng tạo. Thật mạnh, đây chính là thiên thần chi uy sao? Y núi bên trong, một đám vạn pháp thiên môn tiến hóa giả thấy cảnh này. Lập tức trừng to mắt, thân là vạn pháp ba thần chi một hỏa thần Trương Dương. Một thân thực lực tại vạn pháp thiên môn tuyệt đối có thể xếp tiến trước 10. Được môn chủ ban thưởng pháp khí về sau, càng là ngồi vững vàng trước 5. Tại toàn bộ Chu Quốc đều được xếp hạng số, danh xưng hỏa hệ đệ nhất cường giả. Chính là mạnh như vậy người, lại vừa đối mặt, liền bị sắt thép thiên thần đả thương. Thiên thần chi cảnh, quả nhiên bất phàm, chân trời, Trương Dương trên mặt không gặp sợ hãi. Trong mắt ngược lại càng có đấu trí, hỏa nguyên tố hóa thân hoàn toàn chính xác có mấy phần môn đạo. Nhưng lại có thể tiếp được ta, mấy kiếm, Bạch Hàm quơ quơ kiếm trong tay, lắc đầu nói. Khoác lác đừng nói, trước tạm nếm thử ta đô thiên liệt hỏa thần kỳ lợi hại. Trương Dương xóa đi khóe miệng vết máu, chỉ một ngón tay, phía sau 12 cán đại kỳ bắn ra, Lăng Không bài bố, đem Bạch Hàm vây vào giữa. Thực lực trước mặt, hết thảy pháp khí đều là vô dụng. Bạch Hàm không sợ, trong mắt tinh mang lấp lóe, trên thân canh kim chi khí tràn ngập, rầm rầm rầm. Trương Dương điều khiển 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, vậy mà có chút không bị khống chế, từ đầu đến cuối không thể bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận. Sắt thép chiến thần trưởng khống kim loại, đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong cũng có kim loại. Luyện tài, bị ảnh hưởng, ngăn cản bày trận. Trương Dương nhíu mày, lập tức ý thức được, pháp khí điều khiển thu được Bạch Hàm dị năng ảnh hưởng. Không những không thể bày trận, ngay cả pháp khí bản thân uy năng muốn thi triển đi ra đều là gian nan. Không có pháp khí, lại chiến thần cấp độ Trương Dương, lại sao là tân tấn thiên thần đối thủ? Ta đến giúp ngươi. Một bên địa thần Gia Cát Thanh nhìn ra rằng co, hét to một tiếng, từ trong tay la trong mâm kích xạ ra đỏ trắng nhị sắc tia sáng, hướng về Bạch Hàm liền bao phủ xuống đi. Tử ngọ trụ quang bàn, tử ngọ thần quang tuyến. Trương Dương vui mừng, vội vàng càng thêm dụng tâm, điều khiển 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, cố gắng diễn hóa đại trận. Tử ngọ thần quang tuyến quay đầu chiếu đến, Bạch Hàm cầm kiếm đi chạm, chặt đứt một cây lại có ngàn vạn cây không ngừng đánh tới. Rất nhanh bị bao khỏa trưởng thành tống bộ dáng, không thể động đậy, chế trụ. Trương Dương, Gia Cát Thanh khẽ giật mình, sau một khắc, sao có thể vây nhốt ta? Phanh phanh phanh, Bạch Hàm gầm thét, thân thể chấn động, lắc mình biến hóa, sắt thép chiến giáp không ngừng bành trướng, cả người tựa như hóa thành sắt thép thân thể. Một trường, mười trường, không ngừng bạo tăng, tử ngọ thần quang tuyến bị kiếm đứt gãy, phát ra phanh phanh tiếng vang. Vừa mới có chút khởi sắc đô thiên liệt hỏa tiên trận, lập tức lại bị tách ra. Phế phẩm pháp khí, cũng muốn vây nhốt ta? Bạch Hàm bị chọc giận, vạn pháp thiên môn không biết từ chỗ nào được đến truyền thừa. Các loại pháp khí quả thực quỷ dị, không dưới thế gian ít có quý hiếm dị năng. Cái này hỏa thần Trương Dương rõ ràng chỉ là phổ thông dị năng chiến thần, ỷ vào 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ, lại thành hỏa diễm nhất hệ người mạnh nhất. Địa thần Gia Cát Thanh trưởng khống đại địa, có thể mượn nhờ trọng lực gấp 10, gấp trăm lần gia trì. Dù là nhục thân hệ, lực lượng hệ tiến hóa giả, một cái sơ sẩy cũng phải bị trọng lực ép thành bánh thịt. Nhưng nhìn hắn lúc này, tự biết dị năng không phải Bạch Hàm đối thủ, lại không thi triển giữ nhà bản sự, ngược lại tế ra lưỡng cực trụ quang bàn tấn công địch. Bạch Hàm phiền phức vô cùng, sắt thép thân thể biến hóa, một nháy mắt liền muốn hóa thành cương thiết cự nhân, quét ngang nhân gian. Ngừng lại hắn, Trương Dương quát lớn, Gia Cát Thanh sắc mặt bất động, cực lực thôi động lưỡng cực trụ quang bàn, giữa thiên địa thả ra từng đạo cực quang, lưỡng cực lực lượng nguyên tử đều bị trưởng khống, giao thoa ở giữa, thẳng đem Bạch Hàm tăng vọt sắt thép thân thể áp chế. Dừng tại 36 trượng, không ngừng oanh minh, từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Phó môn chủ, Trương Dương, Gia Cát Thanh cùng nhau nhìn về phía Quang Minh đỉnh bên trên Tiền Vũ. Tiền Vũ hiểu ý, buông xuống một cây búa to, đem trên cổ tay một đạo quầng trăng giống như vòng tròn giữ tại trên tay, hướng về phía cao 36 trượng Bạch Hàm nhẹ nhàng ném đi. Rõ ràng là đại hữu quyền. Đại hữu quyền phát lúc là một hoàn nhạt ung dung cầu vồng. Quầng trăng cũng giống như sơ phát sáng cũng không mạnh. Một khi phát động, liền do tiểu mà đại ra bên ngoài khai triển. Điện cũng giống như tật, liền chuyển không ngớt, càng dài càng lớn, ánh sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt, chói mắt dài ra trăm ngàn trượng, thẳng hướng Bạch Hàm sắt thép thân thể đánh tới. Cái này một chút nếu là đập thật, sắt thép thân thể cũng phải trở thành vỡ nát. Không được, Bạch Hàm rốt cục kinh ngạc, tại cái này vầng sáng lóa mắt phía dưới, cảm nhận được sinh tử sợ hãi, thân hình lay động nhoáng một cái, không còn tiếp tục biến lớn, ngược lại không ngừng thu nhỏ, nháy mắt hóa thành thường nhân thân cao. Đồng thời kiệt lực cảm giác ứng thiên địa ở giữa ở khắp mọi nơi canh kim chi khí. Ảnh hưởng đại hữu quyển điểm rơi. Rốt cục, tại đại hữu quyển rơi xuống trước đó, thành công đem dẫn đạo check đi. Ầm ầm, đại hữu quyển rơi xuống, hóa thành quang vũ bạo tán. Quang vũ đi tới chỗ, cả tòa sơn phong đều bị tạc nứt, san thành bình địa, bao trùm nhất chuyển. Lại trở lại tiền vũ trong tay. Ngay tại lúc này, Gia Cát Thành thấy Bạch Hàm hóa thành bình thường thân cao, một tay cầm lưỡng cực trụ quang bàn, một tay gỡ xuống cổ tay vòng vàng, trong miệng nói lẩm bẩm hướng không trung ném đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.